Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, nửa đêm ngã vào lòng. Mộ Thanh Nghiên đành phải nói, nàng là giác quan thứ 6 tràn ra, trực giác này nữ hài có thể bị cứu sống. Mọi người, Mộ Thanh Nghiên đương nhiên không phải giác quan thứ 6 trực giác. Nàng là kiếp trước theo lão hộ công nhóm nơi đó học được kinh nghiệm. Nhưng nói thật trong lời nói, đại gia hội trách cứ nàng cứu ngươi không đủ dụng tâm đi. Khả loại sự tình này, nàng thực không phải cố ý. Quả nhiên, tuy rằng nàng nói đây là trực giác, còn là có người thương tiếc. Ai, ngươi sớm một chút gia nhập siêu cứu đội thì tốt rồi, một cái cứu viện đội viên đột nhiên nói. Hắn không phải ý định chỉ trích Mộ Thanh Nghiên, hắn là tiếc hận. Trước kia rất nhiều người tình huống cùng này nữ hài nhi xấp xỉ, lại đều bị buông tha cho. Nghĩ vậy chút, trong lòng hắn chát chát đau. Khác siêu cứu người viên tuy rằng không nói chuyện, cũng là ý nghĩ như vậy. Cho nên này siêu cứu đội viên những lời này nhất nói ra, mặc cho ai nghe đều có một chút trách cứ Mộ Thanh Nghiên ý tứ. Trường hợp có chút xấu hổ, Mộ Thanh Nghiên tâm cũng thực áy náy, không biết như thế nào trả lời. Lục Khản đột nhiên lớn tiếng nói, nhân các hữu mệnh, trước kia chuyện sẽ không cần nói. Hiện tại quan trọng nhất là đại gia chạy nhanh đem điều này phát hiện phát tán khai đi. Về sau nếu không phạm đồng dạng sai lầm là đến nơi là đại gia lập tức bắt đầu hối hả đứng lên. Lục Nguyệt Như đứng bất động, Lục Khản tự mình cho nàng cùng gừng mạnh lương an bày đi tây bắc phương hướng phát tán tin tức. Nhiệm vụ, Lục Nguyệt Như không theo. Lục Khản một cái ánh mắt, cứu viện tiểu đội đội trưởng đi lại. Đem Lục Khản phát cho nàng nhiệm vụ một lần nữa tuyên bố một lần. Nàng chỉ phải không tình nguyện đi rồi. Thời gian chính là sinh mệnh. Mộ Thanh Nghiên đi theo đại gia luôn luôn bận rộn đến 11 giờ đêm, tài cùng nhau trở lại cấp cứu trung chuyển đứng. Nàng đi trước dược liệu lều trại xem Thẩm Tiêu Nhiên, phát hiện Quách Tự tại thế nhưng ở. Hỏi qua mới biết được, siêu cứu nhiệm vụ đã cơ bản kết thúc, trừ bỏ số ít nhân lưu lại tiếp tục siêu cứu. Những người khác đều muốn rút lui khỏi. Bọn họ quân khu thu được lui lại mệnh lệnh chính rời đi trong quá trình. Hắn là đoàn bộ cố ý lưu lại chiếu cố Thẩm Tiêu Nhiên. Quách Tự tại chiếm nàng cấp Thẩm Tiêu Nhiên bồi ngủ giường ngủ. Mộ Thanh Nghiên tùy tiện rửa tay mặt, đi nữ người tình nguyện đại lều trại nghỉ ngơi. Nói là đại lều trại, kỳ thật chỉ có 6 cái giường ngủ. Mộ Thanh Nghiên đi vào thời điểm 5 giường ngủ đã có người. Hơn nữa tất cả đều đang ngủ, cũng là nhanh nửa đêm, đại gia đều bận rộn một ngày, làm sao có thể không phiền lụy. Nàng khinh thủ khinh cước lên giường, thoát ngoại khố chiết đứng lên áp ở đệm giường hạ, lại thoát áo bông gối lên đầu hạ. Ở đối ban ngày giữa hồi ức chìm vào mộng đẹp, nàng sắp ngủ tiền cho rằng tỉnh lại nhìn đến sẽ là lều trại đỉnh. Ai biết mở to mắt, nhìn đến là Phương Dĩ An một chương rõ ràng coi như đoan trang, lại vạn phần làm cho người ta chán ghét mặt. Đây là ở làm ác mộng sao? Mộ Thanh Nghiên hoảng loạn chung đột nhiên ngồi dậy, dựa vào bên cạnh kia chỉ tay nhỏ bé điện ảm đạm ngọn đèn, phát hiện chính mình cùng Phương Dĩ An ở một cái tiểu trong lều trại mặt, cùng cái trong ổ chăn. Phương Dĩ An chỉ mặc nội y quần lót, chính nàng trừ bỏ ngủ phía trước cởi áo bông cùng ngoại khố không ở. Áo lông mao khố tất cả đều nhất tề vẹn vẹn mặc ở trên người. Thân thể cũng không giống như là bị xâm phạm qua bộ dáng. Nhưng, không xác định chính mình tỉnh lại phía trước tao ngộ rồi cái gì. Mộ Thanh Nghiên vừa tức vừa vội. Nàng ra sức bò lên, la lớn, đây là cái gì địa phương? Ta thế nào lại ở chỗ này? Này là của ta tư nhân lều trại, ngươi thế nào lại ở chỗ này? Ta cũng không biết. Ta vừa tỉnh lại ngươi liền ở trong này. Ta còn muốn hỏi ngươi là muốn làm cái gì đâu. Nga, kỳ thật không cần hỏi. Ngươi nửa đêm chạy đến ta lều trại, đương nhiên là ngã vào lòng. Nếu không sẽ là cái gì? Ai, ta cho tới bây giờ không biết. Ngươi thế nhưng như vậy thích ta. Phương Dĩ An đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Nếu có thể, hắn kỳ thật tưởng đối Mộ Thanh Nghiên lời ngon tiếng ngọt kể ra tương tư. Nhưng hắn biết Mộ Thanh Nghiên không muốn gặp hắn. Hắn tâm tình chỉ biết bị nàng trở thành lưu manh nói, còn không bằng trêu tức thích hợp. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu.